anh là lính chung tình. Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Một trăm em ơi chiều nay 100%. Người yêu anh ơi giờ đây lại cắm trai rồi. Nào đau nào biết tâm tư người lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau với em thân mình. Xin em nhớ cho rằng chuyện lính biết trước được đầu. Mà giàu lính hay đã tình nhân, mà anh mãi vẫn yêu chỉ yêu một người. Một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về bên anh xin dành cho em đó. Một trăm em ơi chiều nay 100%. Một trăm em ơi chiều nay 100%. Này em yêu ơi vì anh là lính chung tình. Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn. Và người thân

quê hương chết trong mộ tiếc thương. Viên đạn ai thù oán bắn nát pho tượng này, để giờ là trang sử run mười đầu ngón tay, run mười đầu ngón tay. Không nhận ra người nữa, tan nát pho tượng này, để giờ là trang sử run mười đầu ngón tay. Hình hài đó không thôi,

đầu con nương dâu, thiên đường này mơ ước đầu. Chung chiều làm xa chiều lại vắng, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm môi tình quê, có con trâu con nương dâu, thiên đường này mưa bước bao lâu. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự trong cái DVD live show lần thứ hai của Đăng Nguyên. Và Đăng Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến tiếng hát của Đăng Nguyên từ bấy lâu nay và đã ủng hộ cho Đăng Nguyên trên con đường ca hát. Nếu mà không có những lòng yêu thương của quý vị thì hôm nay không có chương trình của Đăng Nguyên. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Đăng Nguyên xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bác Anh Bằng đã có mặt trong chương trình này để mà xem Đăng Nguyên. Xin cảm ơn bác Anh Bằng. Và Đăng Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung Tâm Mesa đã cho Đăng Nguyên cơ hội để mà gần gũi với lại quý vị khán giả, để mà thực hiện thêm một cuốn này, để mà đáp lại những lòng yêu thương của quý vị khán giả dành cho Đăng Nguyên. Xin cảm ơn Trung Tâm. Và sau cùng Đăng Nguyên xin cảm ơn tất cả những bạn bè, những ca sĩ như là Quốc Khanh, Lâm Nhật Tiến, Băng Tâm, Tâm Đoan và Hà Thanh Xuân đã đóng góp trong chương trình live show lần thứ hai của Đăng Nguyên. Thành thực biết ơn các bạn rất nhiều. Say nào hay, uống rượu mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men nồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây. Say thật say, rượu nào cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình. Rượu so với tình là rượu hơn. Yo. Ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu, đội ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao. Tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện.

buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên giữa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có buồn trong trái tim, khúc ca bộ nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng thân gác vàng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đời, bàn tay ngón cái tìm mối thơ dài. Lời yêu gió bay từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đời. Hàng cây lớn coi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có trong trái tim, khúc ca thùa nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng cằn gác vàng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm khuya hỏi tìm người, nhiều khi tiếng cười buồn như xa rời. Từ lúc em đi, từ lúc em đi, từ lúc em đi. chúng mình đến khi